Tiên ma đồng tu, chương 1802, ma âm kính, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Minh Nguyệt hận hàm răng ngứa. Nếu như không phải Lưu Vân tiên tử bỗng nhiên mở miệng, nhóm người mình đã sớm lặng yên không một tiếng động trốn ra chính đạo các phái vòng vây. Kết quả mắt nhìn thấy muốn phá vòng vây đi ra. Những cái kia chính đạo đệ tử bị kinh động, nhao nhao truy đuổi mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Minh Nguyệt đời này cuối cùng hối hận chuyện này. Chính là lúc trước không có lập tức giết Lưu Vân tiên tử đám người. Tần Minh Nguyệt nhóm cao thủ phi hành tốc độ rất nhanh. Nhưng đại bộ phận thiên diện môn đệ tử tu vi yếu kém. Rất nhanh đã bị chính đạo đệ tử đuổi theo. Trong nháy mắt đã bị rậm rạp chằng chịt chính đạo đệ tử vây khốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cầm trong tay vô tận hai người. Vẻ mặt đen trưởng lão thấy thế. Muốn quay người đi nghĩ cách cứu viện. Lại bị Tần Minh Nguyệt một phát bắt được. Tần Minh Nguyệt giận dữ hét. Ban Trường Bình, ngươi muốn làm gì? Những cái kia người cứu không được. Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt. Chúng ta chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 200 thiên diện môn đệ tử. Bị khốn trụ khoảng chừng một nửa người. Còn dư lại một nửa người. Tại chính đạo đệ tử truy kích phía dưới. Đã ở thời gian dần qua giảm bớt, dùng Thương Vân môn cầm đầu chính đạo các phái đệ tử. Truy đuổi hơn ngàn dặm, giống như con kiến. Từng điểm gặm ăn thiên diện môn đệ tử. Đương Tần Minh Nguyệt đám người thân ảnh biến mất tại trong thiên địa lúc. Gần 300 người đội ngũ, chỉ còn lại không đến 30 người. Người còn lại, hầu như đều bị chính đạo đệ tử chém giết. Số ít mấy cái trọng thương chi nhân, cũng cắn nát cổ áo độc dược. Trong nháy mắt, anh nợ em một câu yêu thương, liền đi đời nhà ma. Bên này chính đạo vô số đạo lưu quang đuổi theo trục thiên diện môn dư nghiệt. Vân Mộng ở trên đảo Phương Nhân Long đại chiến cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đình chỉ. Hoa Vô Ưu thấy thiên diện môn những cái kia người biến mất tại mặt bằng thượng. Liền niệm vài câu khẩu quyết. Đang tại ác chiến quần hùng đầu kia vong linh yêu long, đột nhiên giống như là tiết khí bóng ra, khổng lồ thân thể cấp tốc héo rút nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đạo cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc lưu quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Một đám chính đạo cao thủ ngốc núc ních hư huyền trên không trung, mở ra thần thức tìm tòi. Lại ở đâu còn có nửa điểm yêu long tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu khẽ vươn tay, liền đem bay trở về long hình ngọc quyết, tiện tay đọng ở cái hông của mình. Nhìn thoáng qua đã không đổ lệ câm nha đầu, nói, ta có thể làm, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Có lẽ có hướng một ngày, ngươi cùng ngươi những cái kia đồng bạn người còn có cơ hội gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Câm nha đầu nói. Ngươi tại sao phải cứu bọn họ? Hoa Vô Ưu thản nhiên nói. Nhân gian thực lực rất mạnh. Điểm này ta cũng không phủ nhận. Nhiều lần thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian. Thực lực đều có hạn. Cho nên mỗi một lần hạo kiếp bên trong, thiên giới đều tổ chức tôi tớ quân. Tôi tớ quân chia làm hai loại. Một loại là nhân gian phàm nhân binh sĩ. Một loại là nhân gian tu chân giả. Nếu như những thứ này đến bước đường cùng, ta liền làm cái thuận nước dong thuyền, cứu được bọn hắn. Nhân số ít thiếu một chút. Bất quá chúng ta thiên giới chi nhân mới đến, đối nhân gian lực lượng còn không phải hiểu rất rõ. Có thể dùng theo bọn hắn trong miệng biết được hiện tại nhân gian chuẩn xác tin tức. Cớ sao mà không làm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Hoa Vô Ưu âm thầm xuất thủ cứu ra thiên diện môn đệ tử nguyên nhân. Vốn hắn cao ngạo tính tình, là không có ý định tổ chức tôi tớ quân. Cảm thấy lúc này đây chính mình mang hạ giới lực lượng, đủ để tại 2-3 năm trong thời gian quét ngang toàn bộ nhân gian. Dù sao lần này thiên giới lực lượng, so với nhân gian 6.000 năm trận kia hạo kiếp trong, cường đại hơn rất nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Hai ngày này tại Nguyên Mưu Sơn, Ưng Chỉ Nhai đi lòng vòng. Hoa Vô Ưu liền cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Chỉ bằng vào thiên giới lực lượng, đều muốn công phá nhân gian. Độ khó không nhỏ. Nhân gian những người phàm tục này, đại bộ phận đều là thấy lợi quên nghĩa chi nhân. Chỉ cần mình hứa dùng lợi ích, bọn hắn sẽ quy thuận chính mình. Đương thiên giới người đứng đầu hàng binh, anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu cảm thấy, nhìn xem nhân gian tự giết lẫn nhau, cái này hình như là một kiện vô cùng cảnh đẹp ý vui chuyện này. Câm Nha đầu lại bắt đầu rơi lệ. Nàng mãn nguyện sở hữu thiên diện môn đệ tử đều chết trận tại Vân Mộng Đảo. Cũng không muốn chứng kiến bọn hắn trở thành thiên giới ưng chảo. Hoa Vô Ưu tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tiểu cô nương có cao hay không hưng, liền cải biến chiến thuật của mình sách lược. Mỗi ngày thượng chính đạo đệ tử đều đuổi theo đào tẩu thiên diện môn đệ tử. Cũng sẽ không có tiếp tục đãi xuống dưới hào hứng. Khống chế được Tử Kim Tiên Hồ, anh nở em một câu yêu thương. Hướng về phía mặt phía bắc bay đi. Rời đi Vân Mộng Đảo phạm vi. Hoa Vô Ưu lấy ra một mặt gương đồng. Gương đồng vô cùng cổ quái. Trong mặt gương có một tầng hơi mỏng sương mù. Đường sương mù tản ra về sau, ngược lại in ra A là Hoa Vô Ưu trương xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột đôi má. Mà là một cái che mặt bạch y nữ tử. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn thượng, trong gương đồng bạch y nữ tử vậy mà mở miệng nói chuyện. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu nói, A tử, Vân Nha đầu bây giờ đang ở nhân gian Tương Tây Động Đình Hồ. Tìm cách cùng nàng tiếp xúc, tiễn đưa nàng hồi thiên giới. Nếu như nàng không muốn trở về đi, liền chế phục nàng, buộc nàng trở về. Nhớ kỹ, không muốn đả thương nàng tánh mạng. A tử cô nương gật đầu, nói, ta đã biết, anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu lại nói, mặt khác tỉ muội ở nơi nào? A tử nói, ta cùng A Lam tỉ tỉ ngay tại Tương Tây phụ cận. A Xích, A Tranh tỉ tỉ tại Tây Vực. A Hoàng, A Lục tỉ tỉ hiện tại hẳn là đã đến nhân gian Man Bắc Hắc Xâm Lâm tìm hiểu tin tức. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu nói, ngươi nói cho A Xích A Tranh, làm cho các nàng gần đây tiến về trước một chuyến nhân gian Lôi Trạch, tìm vài cọng sói độc hoa. A Tử kỳ quái nói, sói độc hoa, tôn thượng, ngươi muốn sói độc hoa làm cái gì? Hoa Vô Ưu đối với tấm gương nói, không phải ta muốn, quỷ nha đầu cùng tiểu thất tiên tử gần nhất không biết tại mân mê cái gì thuốc mê. Cần bỉ ngạn hoa cùng sói độc hoa làm thang. Sói độc hoa chỉ sinh trưởng tại nhân gian Lôi Trạch. Ta trước khi đến đáp ứng nàng bớt thời gian cho nàng. Anh nở em một câu yêu thương. Hái mấy đóa, vừa vặn cùng Vân Nha đầu cùng một chỗ đưa đi thiên giới. A Tử im lặng, anh nở em một câu yêu thương. Nhân gian Lôi Trạch, lại gọi là Tử Trạch. Nguy cơ trùng trùng. Nghe nói Hắc Thủy Huyền Xà còn sinh hoạt tại đâu đó. Vì mấy đóa sói độc hoa liền để A Xích, A Tranh tỉ tỉ mạo hiểm. Thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hoa Vô Ưu mệnh lệnh không ai có thể cãi lời. A Tử cũng chỉ có thể tại trong bụng phát cầu nhau. Oán thầm quỷ nha đầu cùng tiểu thất tiên nữ hai cái này tiểu ma nữ vài câu. Chửi bới hai cái này tiên nhị đại cả ngày cũng chỉ biết rõ hồ đồ. Nếu như không phải cha của các nàng tà thần cùng Tử Vi Thiên Đế, các nàng tại thiên giới sớm đã bị người đánh chết. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu đang chuẩn bị thu hồi gương đồng, liền chứng kiến cưỡi Tử Kim Tiên Hồ thượng Câm Nha đầu chính chừng lớn đại nhãn châu nhìn mình. Hoa Vô Ưu nói, như thế nào đừng khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Câm nha đầu nói. Ngươi mặt này tấm gương là cái gì pháp bảo? Hoa vô ưu tựa hồ sửng sốt một chút. Như thế nào? Ngươi không biết ma âm kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Câm nha đầu lắc đầu. Hoa vô ưu nói. Ma âm kính là tu chân giả dùng để truyền lại tin tức pháp bảo. Chế tác phương pháp vẫn là theo các ngươi nhân gian truyền tới. Chẳng lẽ các ngươi đã không cần? Vậy các ngươi dùng cái gì truyền lại tin tức? Ma âm kính đúng là nhân gian trước đây thật lâu tổ tiên phát minh. Hơn 6.000 năm trước vẫn phải có. Trận kia hạo kiếp về sau. Tu chân giả hầu như chết hết. Tất cả môn phái cũng đều biến mất. Chính giữa tồn tại dài đến 2.000 năm thời gian trống. Rất nhiều thứ đều thất truyền. Hiện tại đã luân lạc tới dùng giấy hạc tải truyền lại tin tức tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.